ngày đông giá rét xin hãy giữ cơ thể được khỏe mạnh. Cháu gái Linh Chỉ bất hiếu kính bái. Trong mắt Tiêu Thái Sư lộ ra vẻ trìu mến, lắc đầu, trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nói, tìm một người am hiểu về thư pháp, bảo hắn tới gặp ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, Ngự Sử Đại Phu Bộ Hộ đối với phong thưởng cho quân Tây Bắc, cũng là thấy hiệu quả nhất, như dự liệu trước. Trong vòng 3 ngày, quân đội ban thường đúng thời hạn, Hàn Mạc từ biệt người nhà, không hề trì hoãn, thống soái kỵ binh Tây Bắc, khởi hành trở về Tây Bắc.